Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 127, thay đổi đáng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa nghe thấy lời này liền biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Nếu thực sự để hoàng đế rút kiếm, thì hôm nay không đổ máu e rằng sẽ không xong. Thậm chí những người khác trong yến tiệc cũng khó thoát nạn. Chúng thần vội vàng quỳ xuống khuyên can, ngay cả hoàng hậu cũng sợ hãi, lập tức đứng dậy khẩn cầu. Hoàng thượng, chẳng qua chỉ là một hai thần tử cố chấp mà thôi, đâu đáng để ngài tức giận. Nếu người thật sự không chịu nổi, cứ để cấm vệ quân tống bọn họ vào ngục là được, hà tất phải tự mình động thủ. Bị nhiều người kéo giữ, hoàng đế miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, ngồi trở lại chỗ cũ. Từ thị lang nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy nực cười đến cùng cực. Ông vốn chỉ có ý tốt, khuyên hoàng đế tiết chế rượu chè sắc dục, vậy mà chẳng những bị tiểu nhân sỉ nhục, ngay cả hoàng hậu cũng nhẹ nhàng gán cho ông cái tội. Tự cho mình đúng, từ thị lang cảm thấy vừa buồn cười vừa bi ai. Đây chính là hoàng đế Bắc Tề, đây chính là hoàng hậu Bắc Tề. Cơ nghiệp mấy đời của họ Mộ Dung, chẳng lẽ cứ thế mà bị chôn vùi sao? Lòng ông nguội lạnh, thở dài nói. Không cần phiền đến cấm vệ quân, nếu hoàng hậu đã cho rằng lão thần bất trung, vậy thì thần xin tự vẫn để tạ tội, khỏi làm bẩn mắt hoàng hậu và thừa tướng. Dứt lời, ông lao thẳng đến cột trụ trong điện, đập mạnh đầu xuống. Ngô Thanh Giai ngồi khá xa, không nghe rõ toàn bộ cuộc tranh cãi, nhưng chỉ cần nhìn hành động của những người đó cũng có thể đoán ra đại khái chuyện gì đang xảy ra. Nàng vốn lo lắng từ thị lang cứng nhắc, không biết linh hoạt mà chịu thiệt. Ý nghĩ này còn chưa kịp lắng xuống, chợt thấy ông ấy lao đầu vào cột trụ bên cạnh. Rầm, ông ngã xuống đất, đầu đầy máu tươi. Ngô Thanh Giai giật mình hoảng sợ, không kìm được mà khẽ thốt lên. Trong điện, tiếng thét kinh hoàng vang lên liên tiếp. Từ thị lang đổ máu đầm đìa, con cháu nhà họ Từ vây quanh ông, gương mặt tràn đầy bi phẫn. Có vài người nóng nảy muốn xông lên lý luận với Doãn Dịch Côn, nhưng bị những người thân quen kịp thời giữ chặt lại. Hoàng đế ban đầu còn hào hứng, nhưng khi xảy ra chuyện này, lập tức mất hết hứng thú. Ông ta bực bội phất tay, ra lệnh cho người khiêng Từ thị lang ra ngoài. Lũ thái giám nhanh chóng lau sạch vết máu trên nền điện. Ngay sau đó, tiếng đàn tỳ bà vang lên, yến tiệc tiếp tục như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngô Thanh Giai giấu tay trong tay áo, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng tất nhiên tức giận, nhưng thế lực của hoàng đế, hoàng hậu và Doãn Dịch Côn đã kết thành một khối, như cánh tay nhỏ bé không thể bẻ cong bắp đùi. Trong tình huống này, bất cứ ai dám đứng ra cũng chỉ chuốc lấy cái chết vô ích, thậm chí còn có thể khiến cả gia tộc gặp họa. Từ thị lang tuy đã ngất đi, nhưng may mắn chưa chết. Chỉ cần được cứu chữa cẩn thận, ông vẫn có thể sống sót. Nhưng nếu lúc này có người ra mặt tranh luận, thì nhà họ Từ chắc chắn không thể giữ được mạng. Đây chính là thực tế. Ngô Thanh Giai giận dữ nhưng bất lực, những người khác cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt, lặng lẽ nghe hoàng đế và Doãn Dịch Côn cười nói vui vẻ. Hoàng hậu thỉnh thoảng xen vào đôi câu, cười duyên dáng đến mức cả người như cành liễu lay động trong gió. Doãn Dịch Côn nâng chén rượu, giọng điệu đầy vẻ tâng bốc. Quảng Bình Vương đại thắng, quả là quốc gia đại hỷ. Thần kính chúc hoàng thượng mừng ngày diệt trừ nghịch tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có mặt đều hiểu rất rõ ai là nghịch tặc. Trong miệng hắn, rõ ràng là chuyện còn chưa xảy ra, nhưng lời lẽ của hắn lại như thể mọi chuyện đã thành sự thật. Hoàng đế nghe vậy thì vô cùng hài lòng, cười lớn. Vẫn là Ái Khanh hiểu trẫm nhất, lần này trẫm còn phải cảm tạ hoàng hậu. Hoàng hậu nghe vậy liền khẽ cười. Hoàng thượng, lời này thiếp không hiểu, thiếp đâu có biết đánh trận, sao có thể nói là nhờ thiếp được. Nhờ nàng đã sinh cho trẫm một nhi tử tốt. Hoàng hậu nghe xong liền che miệng cười khúc khích, ánh mắt lướt qua tay áo liếc hoàng đế đầy tình tứ. Doãn Dịch Côn nâng ly, tươi cười phụ họa. Thánh thượng nói chí phải, trận này thắng lớn hoàn toàn nhờ công của hoàng hậu, thần xin kính hoàng hậu một chén. Hoàng hậu làm bộ làm tịch lườm Doãn Dịch Côn một cái, hoàng đế cũng hùa theo trêu đùa, vung tay cười nói. Hoàng hậu có công, đáng được ban thưởng, mang rượu của trẫm đến cho hoàng hậu, được hoàng đế ban rượu là vinh hạnh to lớn. Hoàng hậu vui vẻ ra mặt, cười duyên nhận lấy chén rượu, kéo dài giọng nũng nhiều. Thiếp thân tạ ơn hoàng thượng. Hoàng đế và hoàng hậu cứ thế đùa cợt vô tư ngay tại yến tiệc trong cung, không chút kiêng dè. Ngô Thanh Giai cúi đầu, lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu trong chén rượu. Nàng nghĩ, có lẽ cứ để mọi chuyện phát triển theo quỹ đạo trong giấc mộng kia cũng không phải là điều tệ. Ít nhất, dù Lăng Dạ Vương có tàn bạo vô tình, cũng không hoang đường như hai người trước mắt này. Ý nghĩ ấy khiến nàng bật cười khổ sở. Bản thân nàng vậy mà lại chấp nhận để thiên hạ rơi vào tay một bạo quân, chỉ vì có một lựa chọn còn tệ hơn. Quả nhiên, khi đã có thứ đáng sợ hơn để so sánh, con người ta lại dễ dàng dung thứ cho những điều từng không thể chấp nhận. Trong chén rượu, chiếc khuyên tay lam ngọc của nàng khẽ lay động theo mặt nước. Đột nhiên, bề mặt rượu gợn lên những vòng sóng nhỏ. Ngô Thanh Giai lập tức ngẩng đầu. Trước mắt nàng là hoàng hậu đang ôm chặt miệng mình, máu đỏ thẫm không ngừng tràn qua kẽ tay. Đôi mắt bà ta mở to đầy kinh hãi, trong tiếng thét thất thanh của cung nữ, thân thể mềm mại duyên dáng khi nãy giờ chậm rãi ngã xuống. Cả đại điện chợt im lặng trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó, những tiếng hét kinh hoàng bùng nổ như sóng trào. Doãn Dịch Côn vừa rồi còn công khai làm nhục Từ Thị Lang, vốn đã khiến lòng người phẫn nộ. Lúc này, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhiều đại thần không kìm được căm phẫn, chỉ thẳng vào hắn, lớn tiếng mắng. Nghịch tặc to gan, người lại dám mưu hại hoàng hậu, sắc mặt Doãn Dịch Côn tái mét. Hắn còn chưa kịp tức giận vì bị mạo phạm, đã vội bước nhanh tới xem xét tình trạng của hoàng hậu. Bên cạnh hoàng hậu lúc này đã có không ít cung nữ vây quanh. Còn hoàng đế, ngay khi nhận ra điều bất thường, y đã lập tức tránh xa khỏi hoàng hậu. Giờ đây, y đứng cách đó một khoảng, được thị vệ và thái giám vây chặt bảo hộ. Y nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt bằng ánh mắt hờ hững, thần thái lạnh lẽo, không có lấy một chút ý định bước tới. Cứ như thể người vừa cùng hoàng hậu vui đùa tình tứ khi nãy chẳng phải là y vậy. Ngự y nhanh chóng tiến lên, tách đám đông ra, vội vàng bắt mạch. Sau một lúc, ông ta đứng dậy, sắc mặt trầm trọng, hướng về hoàng đế bẩm báo. Khởi bẩm thánh thượng, hoàng hậu e là đã trúng độc. Trúng độc, lời nói của ngự y khiến đám đông một lần nữa xôn xao. Yến tiệc trong cung, hơn nữa hoàng hậu còn ngồi ngay trước bao nhiêu ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai đã hạ độc? Triều thần và các tiểu thư phu nhân đều tái mét mặt mày, thấp giọng bàn tán với vẻ bồn chồn lo lắng. Ngay khi hoàng hậu đột ngột thổ huyết, Bạch Dung, Bạch Chỉ đã nhanh chóng che chắn trước mặt Ngô Thanh Giai, bảo vệ nàng đứng dậy. Bây giờ, nàng lặng lẽ ẩn mình giữa đám đông, xuyên qua điện vàng son lộng lẫy, từ xa trông về phía hoàng hậu đang đổ gục trên cao đài. Máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng hoàng hậu, nhuộm đỏ thẫm y phục và đôi bàn tay bà ta. Khác hẳn với vẻ xa hoa kiêu sa ban nãy, lúc này, bà ta chỉ còn lại dáng vẻ bi thảm đến rợn người. Đôi môi hoàng hậu mấp máy, nhưng ngoài việc phun ra nhiều hơn những ngụm máu đỏ tươi, bà ta không thể nói được lời nào. Hoàng đế sắc mặt u ám, lạnh lùng hỏi, là loại độc gì? Ngự y cúi đầu, thần sắc nặng nề, loại độc này vô cùng kỳ lạ, thần chưa từng gặp qua. Càng quái lạ hơn là dược tính của nó cực kỳ mãnh liệt. Kẻ gian đã hòa thuốc độc vào rượu, hoàng hậu nương nương lại không hề phòng bị, cứ thế uống vào. Trong chớp mắt, kịch độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Chỉ e rằng, đã không còn cách cứu chữa. Vài vị phu nhân đã khiếp đảm đến mức ngất xỉu. Bạch Chỉ run lên, chặt chẽ nắm lấy tay Ngô Thanh Giai, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. Tiểu thư, Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Bạch Chỉ, ra hiệu không sao. Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Độc được hòa vào rượu, lại còn giữ yến tiệc đông người như vậy, thế mà chẳng một ai phát hiện. Điều đó mang hàm ý quá mức đáng sợ, nếu kẻ chủ mưu muốn, chẳng phải có thể dễ dàng đoạt đi mạng của hoàng đế sao? Không đúng, một suy nghĩ sắc bén lóe lên trong đầu Ngô Thanh Giai. Chén rượu này, vốn dĩ phải do hoàng đế uống mới đúng. Chẳng qua vì Doãn Dịch Côn nịnh nọt hoàng đế và Quảng Bình Vương, hoàng đế mới thuận miệng ban ly rượu ấy cho hoàng hậu. Nói cách khác, người lẽ ra phải ngã xuống, chính là hoàng đế. Hoàng hậu chỉ là người chịu họa thay mà thôi. Hoàng đế cũng nhanh chóng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt y lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Hoàng hậu yếu ớt nâng tay, ánh mắt đau đớn hướng về phía hoàng đế, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng hoàng đế lại không hề có ý định bước tới. Nỗi đau đớn từ nội tạng như bị nghiền nát khiến hoàng hậu không còn chút sức lực nào. Bàn tay bà ta chậm chậm rơi xuống, đầu nghiêng ngửa về sau theo một góc độ quái dị. Sinh khí hoàn toàn tiêu tán, một khắc trước còn nũng nịu cười đùa, vậy mà chỉ trong giây lát. Hoàng hậu đã chết, cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động. Một quốc mẫu lại cứ thế chết ngay trước mắt bao người, khiến sống lưng ai nấy lạnh buốt. Quần thần thấy hoàng hậu tắt thở, lập tức phẫn nộ, chỉ tay vào Doãn Dịch Côn quát mắng. Nghịch tặc, ngươi dám hạ độc hại hoàng hậu, nếu không phải hoàng hậu thay hoàng thượng gánh chịu, hậu quả thật khó lường. Ngươi kết bè kết đảng, bài xích trung lương, nay lại còn phản nghịch, có ý đồ mưu sát hoàng thượng. Sắc mặt Doãn Dịch Côn tái xanh như sắt, hắn quát lớn. Ngậm máu phun người, hoàng thượng và hoàng hậu tín nhiệm ta cũng một lòng trung thành với hoàng thượng, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Rõ ràng có kẻ muốn giá họa cho ta. Nói đoạn, hắn quỳ sụp xuống, khẩn thiết thưa. Hoàng thượng, xin minh xét. Hoàng đế thu ánh mắt lạnh lẽo từ thi thể hoàng hậu về, bỗng nhiên nhếch môi cười nhạt. Kẻ hạ độc không thể là Ái Khanh, nếu là hắn, cớ sao lại chủ động dâng rượu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng có kẻ muốn lấy mạng chấm. Doãn Dịch Côn nghe vậy mừng rỡ, vội vàng phụ họa. Hoàng thượng thánh minh, loại tiểu nhân này tất phải lăng trì xử tử, băm vằm muôn đoạn. Các đại thần vẫn chưa chịu từ bỏ, từng người đứng ra vạch tội Doãn Dịch Côn. Ly rượu mà hắn dâng lên đã khiến hoàng hậu trúng độc bỏ mạng, dù nhìn theo cách nào, hắn cũng không thể thoát khỏi liên can. Nhưng dù máu hoàng hậu vẫn còn vương vãi trên nền điện, hoàng đế vẫn tin tưởng hắn, ra mặt bao che. Chúng thần càng tranh luận càng kích động, cả đại điện nháo nhào như cái chợ. Các nữ quyến chưa từng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, không ít người tái mét mặt mày. Tống Vương Phi sợ hãi đến mức ngất xỉu, đã được người dìu ra ngoài. Trong khi đó, giữa một mảnh hỗn loạn, Ngô Thanh Giai chỉ lặng lẽ quan sát cao đài đầy máu, đôi mày dần trao lại. Không đúng, nàng trầm ngâm, chuyện này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một vụ đầu độc. Chưa nói đến việc Doãn Dịch Côn có thực sự dùng thủ đoạn lộ liễu như vậy hay không, chỉ riêng loại độc mà hoàng hậu chúng phải cũng đã khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vô sắc, vô vị, hòa vào rượu không ai hay biết. Hơn nữa, một khi trúng độc, chất độc lập tức lan khắp cơ thể, gần như không có cơ hội sống sót. Ngô Thanh Giai theo bản năng nhìn về phía Ngô Thanh Nhã. Biểu hiện này, quá quen thuộc, Ngô Thanh Nhã tái nhợt, một tay vô thức che bụng. Nàng ta trợn mắt nhìn lên cao đài, gương mặt thoáng co giật, rõ ràng đang giao tiếp với hệ thống. Quả nhiên, đây là độc của hệ thống, nếu là loại độc do hệ thống tạo ra, thì cảnh tượng thê thảm lúc hoàng hậu chết hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề còn rợn người hơn. Ai là kẻ hạ độc? Ngô Thanh Nhã không giống chủ mưu. Mà nàng ta cũng chẳng có động cơ. Hoàng hậu là sinh mẫu của Quảng Bình Vương, cả phủ Quảng Bình Vương hiện tại đều trông cậy vào bà. Nếu hoàng hậu còn sống, việc lập chữ quân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tống Vương Phi và Ngô Thanh Nhã đều tìm đủ cách lấy lòng hoàng hậu, còn Ngô Thanh Nhã thì vẫn mơ tưởng đến chuyện mẫu bằng tử quý. Trong thiên hạ này, người mong hoàng hậu sống thêm mấy năm nhất, có lẽ chính là nàng ta. Ngô Thanh Giai bỗng cảm thấy tim mình đập dồn dập, không phải Ngô Thanh Nhã, vậy còn ai biết về hệ thống? Việc liên quan đến hệ thống và Ngô Thanh Nhã, nàng chỉ từng nói với một người duy nhất. Một suy nghĩ như tiếng sấm giáng xuống, khiến đầu óc nàng chấn động. Rất nhiều chuyện nàng từng bỏ qua, dù có phát hiện điểm đáng ngờ cũng không suy xét kỹ. Nhưng lúc này, từng manh mối nhỏ nhặt như chuỗi ngọc sâu lại với nhau, chỉ thẳng về một kết quả gần như hoang đường. Đúng lúc này, một thị vệ hớt hải chạy vào từ ngoài điện, quỳ sụp dưới cửa, cao giọng bẩm báo. Bẩm báo, Thái thú Định Châu gửi thư khẩn, Quảng Bình Vương trúng kế bị bắt, phản quân đã cấp tốc nam hạ. Cái gì? Hoàng đế đột nhiên đẩy mạnh thái giám bên cạnh, xoẹt, một tiếng, rút thanh đao của thị vệ đứng gần đó, chỉ thẳng ra ngoài điện, giận dữ quát. Phản quân nam hạ, khi nào? Ba ngày trước, hoàng đế trừng mắt. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, quân báo khẩn cấp từ 3 ngày trước, tại sao bây giờ các ngươi mới trình lên? Định Châu cách Nghiệp Thành chỉ 1 ngày đường, sao lại chậm trễ thế này? Người lính đưa tin cúi đầu, thư của thái thú bị người chặn giữa đường. Hơn nữa, phản quân lợi dụng mưa lớn, Di Ba Tê chết nhiều thám báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi trời tảnh, các châu quận mới khôi phục liên lạc. Tin tức chấn động này còn chưa kịp lắng xuống, bên ngoài điện lại vang lên một tiếng báo sắc bén chói tai. Bẩm hoàng thượng, ngoài thành xuất hiện binh mã lạ, đã áp sát Nghiệp Thành. Cách Chương,